Hồng Liên Bảo Giám, chương 830, Hỏa Diễm 1, góc truyện audio.com. Sau khi Tô Kính đụng phải, người phía sau hắn đều nhìn thấy được ở vị trí va chạm xuất hiện một lỗ thủng với đường kính hơn một trượng. Xung quanh lỗ thủng kia đều có những vết nứt giống như mạng nhện lan tràn ra phía ngoài. Sau đó quả cầu lửa của các nữ quan ác ma đã đến, gần như là đạt tới công kích cùng lúc. Ầm ầm, những tiếng động rất lớn vang lên. Liền thấy tầng ngoài bọc thép bên trong phạm vi mấy trăm trượng vuông, bị đánh cho biến mất. Tầng bên trong là vách khoang đầy thần văn, trên vách khoang vẫn là một lỗ thủng đường kính vượt quá một trượng. Tô Mộ cả kinh, Tô Kính không ngờ trực tiếp chui vào, uy lực của hỏa cầu còn đang duy trì. Nàng nhìn thấy vách khoang này tan chảy với kích thước chừng mười mấy trượng. Nàng cũng không cần suy nghĩ, trực tiếp vung roi lôi đình, sử dụng lôi pháp đánh phá vào phần bị tan chảy, lộ ra khoang và đường ống bên trong. Những khoang này gần với bên ngoài nhất, ngoại trừ số ít phòng kho vũ khí ra, phần lớn là phòng nhỏ để đồ vật linh tinh. Đường Hà và Mộ Ngân Mâu không chậm trễ chút nào, thân hình lóe lên, liền tiến vào bên trong Nguyệt Cung. Trái lại là đám người Vô Niệm chuẩn bị đạo thuật, sử dụng loại đạo thuật đóng băng cố định lỗ thủng này. Sau đó, bọn họ phóng ra không biết bao nhiêu loại công kích chấn động, trong nháy mắt lại một lần nữa mở rộng lỗ thủng này. Lần này, Nguyệt Cung muốn tu bổ cũng không có thời gian. Người trong Nguyệt Cung càng kinh hoàng hơn, bởi vì Tô Kính công kích căn bản là ngoài dự đoán của bọn họ. Một luyện khí sĩ cảnh giới kim đan làm sao có thể dễ dàng xé rách phòng ngự của Nguyệt Cung như vậy được. Những thần văn trên vách khoang căn bản còn chưa kịp phản ứng, Tô Kính đã vọt vào. Sau đó đạo thuật đều nhằm vào những thần văn kia. Bản thân Tô Kính tuyệt đối không đắc ý, hắn dựa vào là uy lực của thần quang năm màu mới kiềm chế được những thần văn kia. Trong thời gian ngắn nhất nghịch lân mâu của hắn gần như trực tiếp tiêu hao sạch sẽ chân khí do tu luyện âm phù kinh tạo ra. Tất cả công kích chuyển hóa thành thần quang năm màu, Nguyệt Cung chỉ là một cứ điểm tất nhiên có chỗ phòng ngự yếu hơn. Sau khi Tô Kính tính toán ra được một lần hành động đánh thủng nó. Sau khi Tô Kính tiên sâu về phía trước khoảng trăm trượng mới ngừng lại được. Chân khí của hắn khó có thể tiếp tục, dọc đường đi, hắn cũng không lựa chọn bất kỳ đường nào, mà dứt khoát sử dụng thần quang năm màu, đánh ra từng lỗ thủng trên những vách khoang kiên cố này, đủ để có thể cho các nữ quan ác ma ra vào. Dọc theo con đường này, cũng không biết có bao nhiêu binh sĩ muốn ngăn cản hắn. Còn có một vài luyện khí sĩ, cũng bị thần quang năm màu trực tiếp hư hóa. Thân thể bọn họ lúc này không trọn vẹn không được đầy đủ. Thần quang năm màu công kích chỉ cần quét chúng, dưới kim đan nhất định sẽ không may mắn tránh khỏi. Tô Kính không cần thi triển thêm đạo thuật gì, chỉ là nóng lòng xông về phía trước đã có mấy trăm người chết ở dưới nghịch lân mâu của hắn. Nguyệt Cung quả thực kỳ dị, từ phía xa nhìn lại, đường kính có thể đã ngoài 5.000 trượng. Đến gần nhìn còn chưa tới 2.000 trượng, kích thước bên trong lại vượt qua đường kính 2.000 trượng. Tô Kính tiến sâu vào trăm trượng chẳng qua cũng chỉ là đột kịch ở phía ngoài của Nguyệt Cung. Đối với khổng lồ Nguyệt Cung mà nói chưa có gì thương gân động cốt. Nhưng sau đó, nữ quan ác ma lại tràn vào. Các nàng phóng ra pháp, góc truyện audio.com, thuật duy nhất chính là hỏa cầu thuật, màu sắc của những quả cầu lửa này không ngừng biến đổi. Chúng đi qua nơi nào tất cả đều bị đốt cháy sạch sẽ. Tường kim loại cũng giống như là nến, bắt đầu mềm hóa thậm chí hình thành chất lỏng kim loại chảy xuôi xuống phía dưới. Luyện khí sĩ cảnh giới trúc cơ ở trong hoàn cảnh này, đều sống không quá thời gian một khắc đồng hồ. Lực sát thương của 3.000 nữ quan ác ma, vượt xa so với sự tưởng tượng của bản thân Tô Kính. Thời điểm hai người Đường Hà và Mộ Ngân Mâu xông vào trước mặt chính là liệt hỏa hừng hực. Nếu như không tạo ra lĩnh vực kim đan, bọn họ cũng sẽ giống như những binh lính kia, sẽ bị thiêu đốt tới chết. Những nữ quan ác ma này ít nhất là 100 người tập trung cùng một chỗ, phóng thích ra quả cầu lửa, uy lực được gia tăng, ở trong Nguyệt Cung tàn sát bừa bãi. Bất kể kẻ địch là ai, đều phải chiến đấu ở trong ngọn lửa lớn này. Lúc này binh sĩ bình thường đã không có ý nghĩa nữa. Bây giờ Tô Kính mới hiểu được vì sao công chúa Vô Ưu bình tĩnh như vậy. Những nữ quan ác ma này ở trong hoàn cảnh đóng kín, bất kể là hậu quả công kích thật sự là vấn đề vô cùng khó giải quyết được. Đầu tiên thời điểm kẻ địch cảnh giới kim đan xuất hiện, đảo mắt đã bị 100 nữ quan ác ma vây quanh. Lúc này các nữ quan ác ma không sử dụng quả cầu lửa đi thiêu, mà là mạnh mẽ đột phá lĩnh vực của đối phương, sử dụng móng tay xé rách hắn thành mảnh nhỏ. Tô Kính nhìn thấy cảnh tượng đó, cũng có phần ớn lạnh. Trên người luyện khí sĩ này đều là trang bị có gia tăng thêm thần lực, lại không chống đỡ được những nữ quan ác ma này vây đánh. Tô Kính đã nhìn ra, người dưới kim đan tứ trọng đối mặt với 100 nữ quan ác ma, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa chết đặc biệt dứt khoát vui vẻ. Ở trong liệt hỏa, lực lượng của những nữ quan ác ma này được nâng cao rõ rệt gấp tới mấy lần. Dường như các nàng lại trở về vị diện của mình, nắm giữ thân thể mạnh mẽ, lực lượng cực kỳ khổng lồ, chân khí cuồn cuộn không ngừng. 3.000 nữ quan ác ma này theo Tô Kính tiến về phía trước, thiêu đốt, thiêu đốt, thiêu đốt. Đám người Đường Hà bị ném lại rất xa phía sau. Chỉ có một mình Tô Mộ kịp theo sau. Nàng không dẫn theo cường giả kim đan trong quân của mình. Những người đó bị nàng lưu lại trấn thủ thông thiên tháp. Bản thân Tô Mộ cũng không sợ gì hỏa diễm, cho dù trong hỏa diễm của các nữ quan ác ma ẩn chứa quy tắc khác với thần châu. Trong lĩnh vực của nàng, hỏa diễm của nữ quan ác ma cũng không tắt, trái lại thiêu đốt càng thêm hung bạo mạnh mẽ. Quân địch nỗ lực sử dụng sắt mũi tên tập kích Tô Mộ. Mũi tên sắt tiến vào trong lĩnh vực của Tô Mộ trực tiếp liền bị tan chảy. Tô Mộ cảm giác đặc biệt thoải mái, loại hỏa diễm này có chứa khí lưu hoàng cũng không quá nồng đậm. Trái lại có một mùi kim loại tan chảy. Hai khôi lỗi giấy của nàng cũng thiêu đốt, phù văn ở trung tâm của khôi lỗi giấy càng thêm chói mắt. Đây là sau khi lĩnh vực kim đan thả ra ngoài, có chút không khống chế nổi. Cách chương.